huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 64, hỏa hoàng trên không. Uy năng vô cùng, thứ 12 càng, trỗi lên sư huynh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn giúp đỡ đạo kia ban đầu thánh địa cuồng đồ? Thấy rõ người đến, Trương Phong nhịn không được nhíu mày lại, người tới là hắn Thanh Dương Thánh Địa người, tiến nhập đệ tử nòng cốt thời gian, so với hắn còn phải sớm hơn bên trên không ít. Bàn về bối phận, Trương Phong làm gọi hắn một tiếng sư huynh, sư đệ ta xem chuyện này, chúng ta coi như xong đi. Trỗi lên lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm trong mắt đầy tương đương là kiêng kỵ màu sắc. Làm sao, tiểu tử này địa vị rất lớn hay sao? Trương Phong kinh ngạc nhìn Trỗi Lên liếc mắt. Hắn chính là biết Trỗi Lên một thân thực lực không kém hắn. Còn từng ở biên giới chiến trường ma luyện qua một đoạn thời gian. Nếu nói là cuộc chiến sinh tử lời nói, hắn đều không nắm chắc gạch dưới có thể thắng được qua đối phương. Địa vị có lớn hay không? Ta không biết, Trỗi Lên lắc đầu. Cười khổ một tiếng, thật là nếu như đánh nhau, chỉ sợ ngươi ta liên thủ cung không thể có thể chắc thắng hắn. Cái gì? Mọi người kinh hô một tiếng, hiển nhiên cảm thấy có chút khó tin. Sư huynh ai cũng đang nói đùa chứ? Trương Phong khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh thì thư triển ra. Khinh thường nói, chính là chừng 20 tuổi cốt linh, có thể lợi hại đi nơi nào? Hành! Coi như hắn lợi hại, còn dám chạm sát ta hay sao? Bất quá tuy là nói như vậy, nhưng Trương Phong nhìn về phía Tiêu Phàm nhãn thần, vẫn là mang theo một tia kiêng kỵ. Hắn cùng với Trỗi Lên giao tình không sâu, nhưng là làm không thù oán. Đối phương mở miệng nhắc nhở hiển nhiên không phải là vì hại cho hắn. Hắn đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên làm cho người này kiêng kỵ như vậy. Lưu Phong cùng Trương Khang vẻ mặt khó hiểu, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi chút gì. Ngươi ngược lại là cố gắng thức thời. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Trỗi Lên liếc mắt, nhãn thần lãnh đạm nói ra. Nói vậy phía trước ngươi ứng với từng thấy ta xuất thủ. Việc này ngươi không quan hệ. Ngươi nếu như gắng phải liên lụy vào, ta cũng không sao cả. Bất quá, người này nếu không chịu nhận lỗi, hôm nay nhất định là không đi ra lọt cái này vực ngoại thiên ma chàng. Trỗi Lên lắc đầu, lui ra phía sau một bước, biểu lộ thái độ của mình. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Trương Phong tức giận thẳng phát run. Pháp lực phun trào, đạo im bay phất phới. Ta bất kể ngươi không có nhiều phàm, nhưng ta Trương Phong cũng không sợ ngươi. Nếu thật đấu, có tin ta hay không hiện tại là có thể đem ngươi đốt thành cặn. Hắn nói xong, hai tay nắn ấn quyết, một đoàn gần như ngọn lửa màu vàng vô căn cứ toát ra. Uy thế bất phàm, bốn phía nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên không ít. Cái này một đoàn ngọn lửa màu vàng, xa so trước đó tùy ý một kích vô cùng cường hãn. Trương Khang cùng Lưu Phong trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Bọn họ có thể cảm giác được, đối phương cái này đoàn kim sắc hỏa nha đáng sợ, bọn họ tự nghĩ là vạn vạn không chống đỡ được. Chỉ thấy Trương Phong ngạo nghễ cười lạnh nói, ta Thanh Dương Thánh Địa thuần dương chân hỏa, không biết chém giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, uy lực vô cùng, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Lúc này, Tiêu Phàm còn chưa xuất thủ. Trỗi Lên sắc mặt nhất thời cuồng biến, hướng về phía Trương Phong nói ra, trường sinh cảnh ma thần bị chém, sư đệ vẫn chưa rõ sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường vắng vẻ, nếu nói là gần nhất có gì đại sự, một thì là thần táng chi uyên mở ra, không ít người nhặt được bảo bối tốt, thứ hai chính là một tôn trường sinh cảnh ma thần bị một tiểu tử loài người sở chém. Nếu như nói, trường sinh cự đầu chém giết trường sinh cảnh ma thần, cũng không thể coi là cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác ở chư tộc sinh linh trước mắt bao người. một cái thần thông cảnh nhân tộc chém giết trường sinh cảnh ma thần. Cái này không giống bình thường. Thần thông bí cảnh cùng trường sinh bí cảnh chênh lệch, giống như lệch trời, khó có thể vượt quá. Mặc dù trường sinh cảnh thiên ma chiến lực không bằng chư tộc cường giả, nhưng chênh lệch vẫn ở chỗ cũ chỗ, khiến cho người trông đã khiếp sợ. Đừng nói là chạm sát trường sinh bí cảnh thiên ma, dù cho chỉ là đả thương trường sinh bí cảnh thiên ma, đó cũng là chư tộc trong người nổi bật. Tin tức này truyền ra, chư tộc rung động, kinh hô nhân tộc lại ra yêu nghiệt, nhất định là thiếu niên thánh chủ. Chẳng lẽ, người trước mắt này, chính là cái kia thần thông chém trường sinh yêu nghiệt? Nghĩ được như vậy, mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Hoảng sợ màu sắc, thần thông chém trường sinh, bọn họ những người này cộng lại đều không nhất định có thể làm đến a. Trương Phong lúc này trong lòng như núi lửa phun trào một dạng. Căn bản là không có cách bình tĩnh. Lời này, ngươi sao không nói sớm? Hắn mặc dù là thần thông ngũ trọng thiên tu vi, nhưng ở một cái thần thông chém trường sinh yêu nghiệt trước mặt, hắn khả năng chỉ một cú đánh sẽ bị nhân gia đánh thành chó. Mà lúc này, sắc mặt hắn cứng ngắc không gì sánh được. Cũng không biết là muốn cười vẫn là muốn khóc. Ngây ngốc nhìn phía Tiêu Phàm. Cái này tính là gì sự tình? Ngoặc kép chấm. Lúc này, Trương Phong trong tay hỏa diễm là ném cũng không phải, diệt cũng không phải, sững sờ tại chỗ. Bất quá, hắn cuối cùng là Thanh Dương Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Lại có trưởng bối bảo hộ. Tuy là lúc này tình huống này, hắn cũng không muốn cúi đầu nhận túng. Chỉ thấy Trương Phong phẫn nộ quát. Ta cũng không tin. Người thật là vậy chờ có thể thần thông chém trường sinh yêu nghiệt. Hắn ấn quyết sờ. Lửa cháy hừng hực dựng lên. Trong nháy mắt, một con hỏa hoàng dương cánh mà ra. Liệt diễm đằng đằng. Nham tương cuồn cuộn. Như từng đạo sông dài. Liên miên bất tuyệt. Phượng minh động thiên. Mát lạnh mà lâu đời. Hỏa hoàng trên không, ở tại bên người, 9981 đạo nóng rực nham tương, như từng đạo đảo lưu đại thác nước, đầy trời đều là xích hồng sắc quang minh, đem hư không đều phảng phất đốt vặn vẹo. Bên cạnh một viên cự đại vẫn thạch, trong khoảnh khắc chính là bị hòa tan, trở thành một tầng đỏ bừng dịch thể, chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Thác nước khô héo, mà sông lửa lại tiện đà rũ xuống rơi xuống. Bực này tràng diện, khiến người ta run sợ. Nhiệt độ nóng bỏng, làm cho tất cả mọi người đều tâm sinh sợ hãi. May mắn, mới vừa chúng ta biết khó mà lui. Không cùng bên ngoài phát sinh xung đột. Nếu không, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lưu Phong cùng Trương Khang nhìn thấy một màn này. Trong lòng không gì sánh được may mắn, như là mới vừa bọn họ không tiếp thu kinh sợ, chỉ sợ dưới một kích này, cũng đủ để đem bọn họ đánh hôi phi yên diệt. Chỉ là, Tiêu sư đệ hắn có thể ngăn được một kích này sao? Trương Khang nhịn không được thở dài nói, mà thôi, cuối cùng là ta Thanh Dương Thánh Địa người, mặc dù có lỗi, cũng tội không đáng chết, vị tiểu huynh đệ này. Đắc tội, trỗi lên thở dài một tiếng, lãng nói rằng, nhưng trong mắt của hắn cũng là hiện lên một tia hung mang. Oanh, hắn cũng nắn ấn quyết, một đoàn uy thế mạnh hơn ngọn lửa màu vàng, tùy theo đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời, hư không bên trong, hai đầu hỏa hoàng trên không, uy thế vô song, đối mặt kinh khủng như vậy thế tiến công, Tiêu Phàm mặt không đổi sắc. Một bước tiến lên trước, đạm mạc nói, đúng là vẫn còn cần nhờ nắm tay nói. Cũng được, cái kia lại thử xem quả đấm của ta có đủ hay không cứng rắn a. P.S. Bởi đối với chương tiết không hài lòng, ta viết lại 5 chương, đang cố gắng tiếp tục viết, bằng lòng trưng bày bảo phát 15 càng. Đêm nay thức đêm cũng sẽ càng xong, mọi người không nên gấp hác. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.